Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 533, Thiên Thần Thể Đáng Sợ Ưu Thế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta rốt cuộc có thể hay không nể hà ngươi? Ngươi lập tức liền sẽ biết, Trường Không Vô Kỵ một người đối thượng các loại ưu thế Tư Mã Như Phong. Không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Làm mặt khác sở hữu thiên tài vì này bội phục đồng thời. Cũng làm Tư Mã Như Phong càng thêm muốn xử lý Trường Không Vô Kỵ. Trong miệng hung tợn mà nói, hai tay của hắn cũng vào lúc này cường thế nghiền áp xuống dưới. Này một cái đập không quan trọng, cái này di tích nơi sở hữu thiên chi ý chí lực lượng, còn có kia huyền chân linh khí cường hãn công kích, đều toàn diện bạo phát ra tới. Cứ thế thiếu nhất chuyển trở lên cường thế, trực tiếp nghiền áp tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Cái kia khí thế làm ở đây sở hữu mặt khác võ giả đều lui bước đi ra ngoài, bao gồm phía trước nói qua muốn đơn độc đối phó Tư Mã Như Phong Bát Phong Vương ở bên trong. Không có biện pháp, hiện tại hắn chỉ có thể đánh mất nguyên bản ý tưởng. Rốt cuộc đối phương được đến bộ phận truyền thừa, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Trường Không Vô Kỵ cũng. Bất quá ở cái này rất là thời điểm mấu chốt, tương đương Bát Phong Vương thần niệm. Thế nhưng cảm giác được phía dưới đại địa bên trong, tựa hồ có cái gì lại kêu gọi chính mình, cũng mặc kệ phía trên tranh đấu. Hắn thân hình chợt lóe, đã biến mất tại chỗ. Tiến vào di tích nơi thổ nhưỡng dưới, ầm ầm ầm, Trường Không Vô Kỵ cùng Tư Mã Như Phong tranh đấu. Truyền ra từng tiếng chấn động vang lớn, phải biết rằng Trường Không Vô Kỵ cũng thật chính là đối phó quá nhất chuyển chân vương. Hắn toàn diện thực lực, tuyệt đối đủ cường đại, này không phải đã bay lên đến nhất chuyển trở lên độ cao Tư Mã Như Phong. Cũng bất quá là lược có ưu thế, ngăn chặn Trường Không Vô Kỵ, ở lẫn nhau chi gian đối oanh bên trong, hắn căn bản vô pháp chân chính lấy được ưu thế áp đảo. Thiên thần ý chí, hư không tẫn hủy tương đương, Tư Mã Như Phong hiện giờ còn bắt không được Trường Không Vô Kỵ. Hắn trong lòng, tựa hồ hơi có chút tức giận ý tứ, trong miệng hét lớn thời điểm. Ấn đường nhanh chóng chớp động một chút linh quang, thiên thần thể đặc thù thủ đoạn, bị hắn toàn diện phát huy ra tới. Đây là một loại, trời xanh sụp đổ tuyệt đối hủy diệt công kích, lấy Trường Không Vô Kỵ nơi địa phương, không gian toàn diện sụp đổ, đại hư vô trong thế giới, thẩm thấu ra, vô, chi chống không hủy diệt lực lượng. Loại này lực lượng, đến từ chính vũ trụ chỗ sâu trong, rõ ràng còn muốn cao hơn huyền linh chân khí lực công kích đâu. Phía sau sở hữu quan khán võ giả, càng vào giờ phút này, lui không thể lại lui. Cái loại này không gian sụp đổ trống không hủy diệt sát lực, bọn họ tuyệt đối vô pháp thừa nhận chi, mà loại này không gian hủy diệt, cũng muốn ở trước tiên, băng toái Trường Không Vô Kỵ thân hình. Toàn trường võ giả đều lâm vào mạc danh lo lắng bên trong, bọn họ có điểm sợ Trường Không Vô Kỵ liền như vậy đã chết, dư lại bọn họ này nhóm người còn không phải bị Tư Mã Như Phong giết chết sao? Rốt cuộc đại bỉ liền tính đình chỉ cũng sẽ ở di tích truyền thừa lúc sau đi. Đương nhiên những người này lo lắng có chút có vẻ dư thừa. Trường Không Vô Kỵ thân thể, đó là loại nào cảnh giới độ cao, đồng dạng siêu việt thế giới này, đạt tới thượng giới huyền đạo bảo khí trung phẩm độ cao A. Đại hư vô thế giới hành tẩu, kỳ thật đều là có thể bằng này tiến hành, bằng không, thượng giới này đó chân nhân, lại là như thế nào tiến vào hạ giới đâu. Cho nên, kẻ hèn thế giới xé rách, hư vô lực lượng đánh sâu vào. Lại tính cái gì đâu, chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ kim thân phía trên, bạo nổi lên một đạo kinh thiên huyền khí cùng bảy màu thần quang tới. rách nát thế giới, xé rách lực lượng ở hắn thân thể mặt ngoài, truyền ra tư tư tư quái tiếng vang về sau. Căn bản không phát sinh bất luận cái gì dị thường. Kế tiếp chống không hủy diệt lực lượng đánh sâu vào, tự nhiên cũng không đủ để phá hư hắn cứng rắn thân thể. Ta thật đúng là lần đầu chính thức đứng ở hư vô bên trong. Vì cảm tạ ngươi, ăn ta nhất kiếm. Trường không vô kỵ lời nói chung, hơi mang một loại trêu đùa miệng lưỡi. Diệt phượng kiếm đã là xuất hiện ở hắn trong tay. Thiên địa nhân tam kiếm cường thế kiếm đạo đánh sâu vào. Vào giờ phút này chính thức phát huy, tận trời kiếm quang, tê liệt không gian hư vô, lấy tuyệt đối bá đạo tư thái, giết đến Tư Mã Như Phong trước mặt. Trường không vô kỵ thiên địa nhân tam kiếm, chính là ngạnh hám quá nhất chuyển chân nhân công kích. Phía dưới vây xem những thiên tài cũng vì hắn kinh ngạc cảm thán lên. Càng ngay lúc này, mọi người cảm thấy lo lắng trường không vô kỵ, giống như căn bản là dư thừa sự tình. Lại nói Tư Mã Như Phong, khóe miệng hơi hơi câu một chút, hắn nói một tiếng, thiên hạ muôn vàn công kích, như thế nào uy hiếp. Ngay sau đó, trong hư không, tái hiện nghịch thiên thần quang, một loại phảng phất trường không vô kỵ đạo thiên thần quyển cùng loại năng lực. Vào lúc này hiện lên ra tới, làm cho trường không vô kỵ thiên địa nhân tam kiếm kiếm ý đường trường rách nát. Trường không vô kỵ trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc cảm thán, hảo cái thiên thần thể, chỉ sợ đạo thể chưa toàn phía trước, phi đạo pháp không đủ để uy hiếp người này. Chỉ là ta cái này đạo thể rốt cuộc khi nào mới có thể đủ toàn diện đâu. Ai, trường không vô kỵ ở tranh đấu chung phát ra nội tâm cảm khái thời điểm tương đương Tư Mã Như Phong tân công kích. Lại một lần xuất hiện, thiên thần giới vương, ý trời trấn áp, mới vừa rồi là hủy diệt, hiện tại là trấn áp, nghe tới, tựa hồ hủy diệt lợi hại hơn. Kỳ thật bằng không, hủy diệt chung, chỉ là không gian tê liệt, bị động hư vô đánh sâu vào thôi, mà thiên chi ý chí trấn áp, là này phương thiên địa sở hữu lực lượng, ở Tư Mã Như Phong ý niệm hạ, nghiền áp mà đến. Quan trọng nhất chính là, thượng giới mới có những cái đó huyền chân linh khí, có thể ở thời điểm này, phát huy xuất siêu cường năng lực tới. Cho nên, ở thiên đạo, ầm ầm ầm, giống nhau tiếng sấm liên tục thanh âm dưới, trường không vô kỵ sở gặp phải nguy cơ, xưa nay chưa từng có cường hãn. Bất quá tương đương trường không vô kỵ, đều có phá giải này nhất chiêu biện pháp, căn bản không cần cái gì đặc biệt pháp môn. Nét thiên đạo cùng cái này bảo bối, lóng lánh một chút thần thông, một cái cùng loại với không gian bên trong, cắt độc lập tiểu không gian, bị trường không vô kỵ thiên đạo cung, làm ra tới, thế cho nên thiên chi ý chí nghiền áp, trước phải tiến hành một cái tiểu vượt giới, suy yếu, mới có thể đi vào trường không vô kỵ trước mặt. Lúc này, như cũ là kim thân phát huy một chút tác dụng, hết thảy, liền cũng không thể nề hà trường không vô kỵ cũng. Này, thật là một cái hảo bảo bối, nếu là ở trong tay ta, tuyệt đối có thể phát huy ra viễn siêu cùng lực lượng của ngươi tới. Thiên đạo cung chú ý chính là không gian cùng thiên lực lượng phát huy. Xác thật như Tư Mã Như Phong lời nói, thiên thần thể vận dụng nó, khẳng định đủ cường đại, nhưng là thực hiển nhiên, trường không vô kỵ không có khả năng đem cái này bảo bối cấp đối phương. Trong miệng lại lần nữa trêu đùa, ngươi có thể giết ta, nhưng còn không phải là của ngươi sao? Chỉ là, này chỉ sợ là rất khó đến sự tình a. Như vậy nói xong, trường không vô kỵ đôi tay đột nhiên đầy, siêu phàm, có thể châm hết mọi thứ chân hỏa, hô hô hô tương đương, cường thế che trời lấp đất mà đi. Đây chính là chính thống, cao cảnh giới chân nhân, mới có thể tu luyện ra tới chân hỏa, không gian cái gì ý trời gì đó, ở nó trước mặt. đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Tư Mã Như Phong thiên thần thể lĩnh vực công kích từ từ, bao gồm huyền linh chân khí, đều tựa hồ vô pháp ngăn cản cùng nó. Ở mọi người chấn động bên trong, này sống loại sắp bao phủ Tư Mã Như Phong, thậm chí đem này thiêu đốt thành tro. Nhưng là giờ phút này, Tư Mã Như Phong khóe miệng lại toát ra tươi cười tới, trong tay vừa lật, một quả hỗn nguyên vô sắc bảo châu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Trường Không Vô Kỵ hai mắt vì này nheo lại, thứ này là thiên thần thể Tư Mã Như Phong cộng sinh chí bảo đi, giống như tương đương cấp bậc còn siêu việt đạo thiên thần quyển, không biết có cái gì đặc thù năng lực. Nguy hiểm, tương đương nguy hiểm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.